chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019 dự cảm nguy cơ tương đương. Chương 1019-1020, dự cảm nguy cơ tương đương. Nếu Trần Thanh Thanh không có tồn tại, A Tầm cũng đi theo, còn chưa sinh ra liền thân tổn hại, hắn tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, đãi hắn hiểu. Được xong trở lại động phủ nội, nơi đó thương hoạn, đều đã bị Lộ Giao Giao nữ oa thạch cấp trị liệu hảo, đàn nhược tự cấp bọn họ làm trong lòng xây. Dựng chỉ là cũng không có cái gì trọng dụng một đám. Vẫn sĩ khí hạ xuống. Lòng nóng như lửa đốt, vẫn như cũ ăn không dưới tâm tới, bỗng nhiên nhìn đến đàn nhược đầy đầu đầu. Bạc đi vào tới, đoàn người trực tiếp sợ ngây người, Nạp Lan Y Y kinh hô ra tiếng nói. Vân Kiều Thiên Tôn, người như thế nào đi ra ngoài một chuyến biến thành cái dạng này? Đàn nhược vẻ mặt mộng bức nói. Ta thế nào, người tóc toàn trắng, có sao? Người chiếu chiếu gương đi, Vân Kiêu từ túi chữ vật lấy ra gương tới. Phát hiện thật sự đầy đầu đầu bạc, mày không khỏi gắt gao nhăn lại, A Tầm còn chưa sinh ra. Hắn lại trắng đầu, cùng cái lão nhân dường như, nhưng trên thực tế, hắn cũng không nhiều lão A. Ở thiên giới chung, chính trực tráng niên, còn có thể sống rất nhiều năm đâu. Lại, đã là trắng đầu, hắn khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, về sau, hắn tiểu A Tầm có thể hay không ghét bỏ hắn a? Đàn nhược nhíu mày nói, tiểu tử ngươi sao lại thế này, tu luyện gặp được cái chán. Vân Kiều tiếp tục cười khổ nói, không có, tương phản, khuy phá cái chán, Ly Tùy Tâm nói đi vòng thành công, cũng liền gần kém một bước, tại tâm cảnh thượng cũng có rất lớn tăng lên. Kia đây là vì sao? Bất quá là, đem chính mình cả đời này, từ đầu tới đuôi hồi tưởng một bên thôi. Có cái loại này, dường như trong nháy mắt công phu, đã là đi qua cả đời, cảm giác ngươi đây là khám phá hồng trần, sau đó ta muốn đắc đạo thăng thiên sao? Đi đi đi, thiếu cùng lão phu miệng lưỡi trơn tru, còn phải nói thăng thiên, đều đã ở trên trời, có làm tóc hắc trở về biện pháp sao? Nạp Lan Y Y nói, hắc trở về làm gì, người này thuộc về tự nhiên bạch, rất tuấn tú đâu tương đương, hiện tại phàm trần những cái đó cô bé nhi nhóm, liền thích ngươi loại này khác loại hình soái ca tương đương. A Tầm cũng sẽ thích, nha nha là phàm trần giáng sinh, nghe nha đầu nói qua, sẽ bảo trì kiếp trước ký ức, phẩm vị hẳn là chính là phàm trần những cái đó tiểu nữ hài nhóm như vậy đi tương đương. Người xác định, sẽ thích ta như vậy sao? Không dám xác định, nhưng khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc rất nhiều người già trắng đầu sẽ hiện lão. Nhưng ngươi lại bạch thật sự tự nhiên. Không hiện lão, liền dường như trời sinh chính là đầu bạc giống nhau kia. Trước lưu lại đi, sau này nếu là A Tầm sinh ra, trưởng thành, nói không thích, ta liền nghĩ cách lăn lộn thành màu đen, ha ha ha. A Tầm sinh ra, lớn lên, kia còn có thật nhiều vạn năm đâu. Vân Kiều, có câu nói ta không biết có nên nói hay không, cái gì? Ta nói ngươi không tức giận ta liền nói, không tức giận. Nha nha ở phàm trần, kêu chúng ta ta cùng nam tích cha nuôi mẹ nuôi. Khụ khụ, Vân Kiều khóe miệng vừa kéo nói. Ý tứ là muốn ta đi theo kêu sao? Kia cũng không dám, ngươi ở thiên giới đối chúng ta mà nói. Chính là tiền bối, không sao cả, nếu là đi theo A Tầm cùng nhau kêu, ta cũng là vui, đây là vì người trong lòng, một chút hạn cuối đều từ bỏ sao. Nạp Lan Y Y yên lặng bĩu môi, đột nhiên hảo tưởng nhà nàng cố nam tích ha, cho dù là ma tộc, cũng có thể ở nha đầu có nguy nan thời điểm, thế bọn họ chặn lại một mảnh mưa gió a. Còn có Tư Đồ Phong, người nha đầu có nguy nan, người các bạn nhỏ đều hữu tâm vô lực, bàn tay trắng vô sườn. Ngươi, có thể sớm một chút xuất hiện sao? Nhưng giờ phút này Tư Đồ Phong, còn ở xa xôi Nguyên Thủy Thiên Tôn cư trú tiên đảo thượng. Hàn dưỡng thân thể đâu, mỗi ngày thừa nhận thật lớn thống khổ, ở chữa thương. Cũng là ở tu luyện, Tư Đồ Phong phàm trần độ kiếp khi ra ra. Tư Đồ lão gia tử, biết chính mình đã sống không lâu, đem chính mình suốt đời tu vi, đều cho Tư Đồ Phong, trợ hắn chữa thương cùng tu luyện, chỉ cần hắn có thể hấp thu những cái đó tiên khí, là có thể thành công thăng cấp thiên tôn cấp bậc. Loại này tu luyện phương thức, tuyệt đối là làm ít công to, nhưng trải qua thống khổ, cũng tuyệt đối là sống không bằng chết cái loại này, cả người. Liền giống như Trần Thanh Thanh ở mộng trong mộng đến như vậy. Thống khổ không ngừng phát ra sống không bằng chết chu lên thanh, một kích lại một kích. Bị nhốt đánh vào tiên khí, cưỡng chế tính đặt hắn trong cơ thể. Rồi sau đó bị trong thân thể hắn vốn có tiên khí cấp đồng hóa, liên tiếp mấy ngày. Vẫn như cũ ở không ngừng cùng ngoại lai tiên khí làm đấu tranh, chỉ là hắn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thống khổ đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, trái tim chỗ truyền đến một trận chát tâm đau. Đớn, này vẫn là ở phàm trần thời điểm, Trần Thanh Thanh ở trên phi cơ gặp nạn, hắn từng có một lần phản ứng, nha đầu đã xảy ra chuyện. Hắn đáy lòng quính lên, tu luyện vừa vặn đến thời khắc mấu chốt. Thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn một khắc không ngừng nhìn chằm chằm hắn, vì hắn hộ pháp, liền thật sự nhập ma, một chưởng đánh ra đi, Tư Đồ Phong miệng phun máu tươi, tỉnh quá thần tới, sư phó, nha đầu đã xảy ra chuyện, tĩnh tâm, liền mau xong việc, không thể bỏ dở nửa chừng, chính là nha đầu đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu nàng. Người đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lúc này trên đường mà phế, không ngừng ngươi, liền ngươi ra ra đều phải đi theo ngươi khởi thân tổn hại, chính là nha đầu. Tĩnh tâm, tiếp tục tu luyện, ta phái người qua đi hỏi thăm, ta không yên tâm, tiểu tử thúi, sư phó làm việc ngươi đều có thể không yên tâm, trừ phi, cho ta biết phụ quân cùng mẫu hậu, còn có yêu vương yêu hậu, thành, đều nghe ngươi. Chạy nhanh tu luyện đi, ta liền Thái Nguyên Thiên Tôn đều cho ngươi thỉnh qua đi thành không? Cảm ơn sư phó, rồi sau đó tiếp tục nhắm chặt hai mắt, gấp bội tốc độ tu luyện, hấp thu những cái đó tiên khí, chỉ nghĩ sớm một chút thăng cấp. Đem trên người sinh mệnh nguy hiểm thương, đều chữa khỏi, sớm ngày chạy đến thấy nha đầu, lúc này. Hắn cũng không thể không tĩnh hạ tâm tới tu luyện, rốt cuộc. Thật xảy ra chuyện, cứu không được nha đầu. Chính hắn chơi xong còn muốn liên quan ra ra chơi xong, ra ra. Chính là ở lấy chính mình suốt đời tu vi, ở cứu vớt hắn, bởi vì hắn sống được lâu lắm lâu lắm, đã cảm giác đến chính mình thọ mệnh mau không có cho nên mới ở hắn xảy ra chuyện lúc sau. Chủ động cứu giúp, háo rớt chính mình suốt đời tu vi, này lúc sau. Hắn cũng chỉ có thể cùng cái nhân loại bình thường giống nhau. Đi phàm trần sống dư lại mấy năm, có thể nói là trả giá cực đại, như vậy trầm trọng ân tình. Hắn Tư Đồ Phong như thế nào có thể không đi quý trọng. Mà giờ phút này thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu đều nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức. Đều khởi hành tiến đến Thượng Thần Thư Viện, Tư Đồ Phong cảm giác đến Trần Thanh Thanh có sinh mệnh. Nguy hiểm. Cơ hồ bọn họ đều theo bản năng tin, bởi vì này phía trước. Tư Đồ Phong là cảm giác quá, thả còn linh nghiệm thần hậu liền biết kia một lần, cho nên mới sẽ trước tiên mã bất đình để tiến. Đến Thượng Thần Thư Viện mà yêu vương yêu hậu, mặc dù là không tin cái loại này cảm giác, cũng muốn đi một chuyến, bảo đảm nữ nhi an ủi vấn đề, mà lúc này. Trần Thanh Thanh tuyệt đối là chiêu bị từ trước tới nay. Lớn nhất nguy cơ, hết chương.